Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239, trời đánh năm sét đánh chú ngữ. Cọng lông lộ ra cách làm, Nhâm Nhất trực tiếp liền cự tuyệt, cắt đứt nhân viên chân. Cùng ma môn người có gì khác biệt? Tam Thạch đưa ra chính mình đề nghị, phá hủy bọn họ khí hải, để cho bọn họ cũng đã không thể hấp thu thiên địa linh khí. Luân là người bình thường. Cọng lông lộ ra không đồng ý lắc đầu một cái. Xách xách xách, ma môn người, có thể sử dụng linh lực tu luyện rất ít người. Rất nhiều đều là dùng oai môn tà đạo. Tỉ như dưỡng kia độc trùng, một trùng cũng có thể diệt một tòa thành. Quả thực là lợi hại. Tam Thạch bất đắc dĩ nói. Thật phiền phức, nếu là ma tu, còn lưu tính mạng hắn làm gì? Trực tiếp giết xong việc. Đơn giản lanh lẹ, không lưu hậu mắc, nói chuyện công phu. Hắn giơ lên nồi đất quả đấm to, hướng về phía Lạnh Sát vừa muốn gõ đánh xuống đi. Bị dọa sợ đến hắn, ò e kêu to. Tiền bối đại ca, ta sai lầm rồi, ta không xứng làm ngươi tiểu đệ. Yêu cầu cầu các ngươi không nên giết chúng ta. Hắn gương mặt hù dọa thành màu đất, cùng mới vừa rồi sắp khoa đả ngộn tâm tình không giống nhau. Tam Thạch Quyền Phong bên trong thật có sát khí. Đó là hắn thật không có thể tiếp nhận kinh khủng. Không cẩn thận liền chết đến mức không thể chết thêm rồi. Khải Minh vốn là còn có chút xem thường. Những người này cũng chỉ bó của bọn hắn, cũng sẽ không giết người. Không ngờ, nói sát là có thể sát. Coi là thật một chút không lưu tình. Này thời điểm không nhịn được cầu xin tha thứ. Tiền bối, còn xin thứ chúng ta mạo phạm tội. Hai người chúng ta nhất định nhớ các ngươi ân tình. Sau này tẩy tâm cách diện, không bao giờ nữa làm chuyện ác. Nhắc tới, bọn họ sở dĩ cùng Nhâm Nhất bọn họ dây dưa như vậy nửa ngày, hay là bởi vì Tam Thạch đạo nhân duyên cớ. Lúc đó, bọn họ ở dịch trạm lầu một trong đại sảnh ăn ăn nhẹ. Người này ngồi ở một cái bên cửa sổ, cầm trong tay một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng liền hớp một miếng. Mọi người ngược lại cũng bình yên. Với nhau nước giếng không phạm nước sông. Cũng không biết này Tam Thạch đạo nhân nghĩ tới điều gì. Ngay trước mặt mọi người, liền móc ra này cái chữ vật ví tiền. Hai người bọn họ đều là Ma Cao Tông đệ tử bình thường. Thân phận nhỏ không hề lên như vậy chữ vật bảo bối. Lúc này thấy đến, tất nhiên tâm động không ngừng. Càng chết người là, Tam Thạch tự hồ còn chưa đầy đủ nhìn một chút ví tiền, mà là liên tiếp từ trong cẩm nang móc ra một nhóm ly kỳ cổ quái bảo bối vuốt ve. Vừa vặn những thứ đó, cũng là hai người bọn họ có thể dùng tới. Có thể nói, là có thể gặp không thể cầu. Nghĩ như vậy, dĩ nhiên là tâm động không ngừng. Bọn họ đầu tiên là tốn nhiều tiền, tìm hồng nữ lang thiết kế một cái trò vặt, đem đối phương ví tiền trộm cắp tới tay. Đáng tiếc, ở cuối cùng rút lui khâu, xảy ra chuyện không may, cho tới thất bại trong gang tấc, rơi vào bây giờ kết cục như thế. Nhâm Nhất tốc độ chưa từng có trong lịch sử nhanh, kéo lại nổi lên tổn thương người Tam Thạch. Đại ca, trời cao có đức hiếu sinh, có thể không giết người chúng ta hay lại là... Hừ, lòng dạ đàn bà, người như vậy lương thiện, sau này tuyệt đối sẽ thua thiệt. Nói tới nói lui, Tam Thạch quả đấm cuối cùng vẫn buông xuống. Đối với Nhâm Nhất tiểu huynh đệ này, hắn cũng không biết mình tại sao như vậy nghe lời. Rõ ràng tâm lý 10.000 cái không muốn, dĩ nhiên không để được tinh thần sức lực đi làm. Suy tư đã lâu cũng không quả, hắn cũng lười lãng phí tinh thần. Hắn nói, cho tới bây giờ tu chính là hài lòng tùy ý, không bắt buộc. Ma Cao Tông hai người may mắn còn sống. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, linh quang chợt lóe, móc ra notebook tra nhìn. Ở một cái so sánh tầm thường địa phương, hắn thấy được một cái đơn giản chú ngữ, có thể để cho bị thi chú người ở thời hạn nhất định an phận thủ thương. Một khi phá giới, liền sẽ phải gánh chịu đến trời đánh ngũ lôi trừng phạt. Chỉ bất quá, đọc cái này chú ngữ, yêu cầu hóa linh giai tu vi, đang ngồi trừ hắn ra, cũng có thể làm được. Đại gia, ta nơi này có một chú ngữ, có thể hạn chế lại hai người này. Người giúp thi thuật một phen là được rồi. Thành đi, là dạng gì chú ngữ? Lợi hại như vậy, lão đầu ta rửa tai lắng nghe. Đại gia là như vậy, thiên treo địa xiết có, vọng niệm đỉnh núi cản là. Quát, nhâm nhất từng chữ từng câu dạy, cọng lông lộ ra cũng đi theo đọc. Cũng liền ba câu nói 30 tự không tới điểm. Nhâm nhất chỉ nhìn một lần liền nhớ. Dạy cọng lông lộ ra hai lần sau. Sẽ chờ hắn thi chú. Cọng lông lộ ra há miệng. Trương nửa ngày. Vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi tiểu tử. Chữ thứ nhất là cái gì tới? Ta quên. Ách sao sao? Ta quên rồi. Cái trong sách nội dung. Các ngươi cũng không nhớ được. Ai nha. Cái này thật là khó làm. Tính toán một chút, ngược lại đã đánh một hồi. Thả là được, Ma Cao Tông nhị người chết bên trong chạy thoát thân. Tất nhiên chạy thật nhanh, đảo mắt liền chui vào một cái hẻm nhỏ bên trong mất tung ảnh. Hiện trường cũng chỉ còn lại bị đủ loại cấm chế thủ đoạn. Bọc giống như xác ướp hồng nữ lang. Thân thể của nàng thỉnh thoảng còn lay động. Trong miệng hồng hộc phát ra như dã thú gào thét. Tựa hồ dãy giụa được lợi hại. Cái này đây, sẽ làm thế nào? Thật chẳng lẽ muốn đánh tàn sao? Nhâm nhất rất là khổ não. Tốt tốt một cô nương. Nói cho cùng cũng chỉ là bị người thuê mà thôi. Cũng là không phải nhiều không tốt. Hết thảy đều là cái kia nhẫn ngọc gây ra họa. Để cho nàng trở nên không nhân không thú. Cái này, hay lại là giết đi. Chấm dứt hậu hoạn. Thái tử bát cầu hời hợt vừa nói. Phảng phất bọn họ muốn giết là con gà, mà là không phải một người. Vạn nhất, còn có thể cứu đây. Lại chết như vậy, nhiều oan a, có cái gì tốt có oan hay không? Đó là nàng số mệnh không tốt. Trách ai? Nhâm nhất mềm mại lòng dạ, cùng mấy nhân cách cách không vào. Trong lúc nhất thời ai cũng không thuyết phục được ai. Cứ như vậy rằng co không nghỉ, giết hay là không giết, để cho hắn khó mà lựa chọn. Đang lúc này, quang đãng một trận phích lịch, cách đó không xa trong hẻm nhỏ, bụi khói cuồn cuộn, phòng thể sụp đổ, tiếng khóc, tiếng kêu đan vào một chỗ, không nói ra thê lương, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nhấc chân hướng trong hẻm nhỏ chạy trốn. Mấy người còn lại chỉ là quan sát, không quan tâm, không hề bị lay động. Nhâm nhất nhưng là vén tay áo lên gia nhập vào cứu viện trong hàng ngũ tới. Đẩy ra to lớn cục đá vụn. Phía dưới cảnh tượng vô cùng thê thảm. Có đường quá vô tội người đi đường. Đã không có sinh mệnh khí tức. Cũng có còn có một hơi thở. Nhưng là thương thế quá nặng. Sợ là còn chờ không được lang trung tới cứu hộ. Cũng đã ở ra giám. Nhâm nhất tự thì sẽ không ngồi yên không lý đến. Đem mình đan dược không giữ lại chút nào móc ra. Lại vừa là ngoại dụng. Lại vừa là nội phục. Bận làm việc nửa ngày. Tất nhiên để cho hắn cứu được 5 cái mệnh. 5 người này trước nhất giây liền muốn vào Diêm Vương Điện. Một giây kế tiếp ở cường đại đan dược bồi bổ hạ. Rất nhanh thì nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Bọn họ tất nhiên đối Nhâm nhất vô cùng cảm kích. Rối rít la hét phải cho hắn lập trường sinh bài vị. Chúc hắn phúc thọ trùng điệp ích trường. Nhâm nhất chỉ coi lời khách khí. Cũng không có thả ở tâm lý. Làm dọn dẹp đến chỗ sâu nhất lúc. Hai khỏa người quen biết đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là hai cái kia đã thả chạy Ma Cao Tông đệ tử. Lúc này bọn họ bị sụp đổ đá lớn đập chóng mặt. Tựa hồ liền Nhâm nhất cũng không nhận ra. Chỉ đần độn cười. Thái tử bát cầu thấy vậy. Không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta ai ya, đại ca, không phải là ngươi chú ngữ. Ứng nghiệm đi, cái kia, trời đánh ngũ lôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.